Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, người nào đó xuân tâm manh động. Ngọc Thanh Lạc sững sờ, phút chốc quay đầu lại. Ngươi làm sao ở nơi này? Diệt Tâm tranh thủ thời gian đi về phía trước một bước, hướng về phía Dạ Tu Độc hơi hơi hành lễ. Vương gia, ân, ngươi ra ngoài đi. Diệt Tâm quay đầu nhìn một chút Ngọc Thanh Lạc, lại mười phần lo lắng liếc qua Ngọc Bảo Nhi, lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi ra ngoài phòng. Đồng thời, ở Dạ Tu Độc ra hiệu phía dưới, chậm rãi lại có chút không yên lòng đóng cửa phòng lại. Mạc Huyền nói lão bát cho ngươi đưa đến một đứa bé. Lão bát đưa tới, ta cuối cùng muốn tới xem một chút. Dạ Tu Độc thẳng đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, mười phần tự nhiên rót cho mình một ly nước uống, nhấp một miếng, phát hiện mùi vị có chút ngọt sướng miệng, liền dứt khoát một hơi toàn bộ uống vào. Ngọc Thanh Lạc kéo ra khóe miệng, sau đó ho nhẹ một tiếng, đứng lên nói, Ngọc Bảo Nhi, đệ đệ ta, ân, ta sẽ để Dương quản gia cho hắn thu dọn ra một tiểu viện, để hắn vào ở. Dạ Tu Độc bình tĩnh mở miệng, lại rót cho mình một ly trà. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi thật đồng ý để cho hắn ở trong vương phủ. Nếu như ta không đồng ý mà nói, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Dạ Tu Độc nhíu mày, cười nói, đi bên ngoài tìm một cái khách sạn dàn xếp hắn, vẫn là đơn độc mua một cái phòng ở cho hắn ở. Ngọc Thanh Lạc không thể không nói, người này thật có thể đem nàng tâm tư đều xem thấu bản sự. Nàng là không chuẩn bị để Ngọc Bảo Nhi ở trong vương phủ. Nguyên bản là không nguyện ý cùng Dạ Tu Độc có quá nhiều liên lụy. Ngọc Bảo Nhi sau này là nàng trách nhiệm, ở chỗ này tương lai sẽ rất phiền phức, cho nên nàng vừa rồi mới có thể trầm mặc lâu như vậy. Cân nhắc nên như thế nào dàn xếp hắn, song cũng không kể là ở bên ngoài tìm khách sạn cũng tốt, vẫn là đơn độc mua một tiểu viện cũng được. Đối Ngọc Bảo Nhi tới nói, cũng không nhất định thích hợp. Gặp nàng trầm mặc, Dạ Tu Độc liền nén không được lửa giận dâng lên, cười lạnh một tiếng, nhìn đến ta là đã đoán đúng. Làm sao, ta như vậy một cái lớn vương phủ, còn ở không xuống đệ đệ ngươi sao? Ngọc Thanh Lạc chẹn họng một cái, người này thật tốt phát cái gì tính tình, không chiếm ngươi vương phủ địa phương ngươi còn không vui đúng không? Ta chẳng qua là cảm thấy quá phiền phức vương gia. Một, điểm, đều, không, phiền, phức. Dạ Tu Độc mặt không biểu tình nhìn xem nàng. Cái này nữ nhân tuyệt đối có đem hắn tức hộc máu bản sự. Nhịn một chút, hắn nhịn xuống sôi trào nộ khí, phút chốc đứng lên nói, cứ quyết định như vậy đi, quay đầu ta đi tìm Dương quản gia, người thu thập một chút sớm nghỉ ngơi một chút, hôm nay còn muốn tiến cung cho thất hoàng tử giải độc. Dứt lời, nhìn cũng không nhìn nàng, liền cũng không quay đầu lại rời đi Ngọc Thanh Lạc viện tử. Ngọc Thanh Lạc bị hắn làm cho mạc danh kỳ diệu, hắn rốt cuộc là tới làm gì? Tiểu thư, Diệt Tâm lại lén lút chạy vào, quay đầu quan sát, nhỏ giọng nói ra, tiểu thư, ta nhìn thấy vương gia nổi giận đùng đùng đi ra, người gây vương gia tức giận. Không có, Ngọc Thanh Lạc trả lời mười phần dứt khoát. Diệt Tâm cũng không tin, cái này trong vương phủ người người đều nói tu vương gia cả ngày mặt không biểu tình lạnh như băng, ai cũng không dám ở trước mặt hắn làm càn. Toàn bộ vương phủ, có thể khiến cho vương gia biến sắc người, chỉ có nàng nhà tiểu thư. Mạc Huyền nói qua, đó là bởi vì vương gia thích nàng nhà tiểu thư. Diệt Tâm suy nghĩ một chút cũng phải, tu vương gia đối tiểu thư đúng là để bụng, mặc dù không có đối tiểu thư rõ ràng nói qua, thế nhưng là từ hắn hành vi cử chỉ nàng cũng nhìn ra được a. Nhưng là tiểu thư thái độ xác thực quá lạnh nhạt, Diệt Tâm đối với cái này một chút vẫn là rất lo lắng. Cái này tu vương gia thân phận không thể tầm thường so sánh, đế đô bên trong nhiều như vậy thiên kim tiểu thư đều trông mong theo dõi hắn đây. Hơn nữa có quyền thế nắm giữ quyền sinh sát, tiểu thư không để hắn vào trong mắt còn chưa tính, tốt xấu nói chuyện cũng khách khí một chút a. Bằng không thì tu vương gia kiên nhẫn dùng hết rồi. Nói không chừng liền đem tiểu thư đuổi đi ra. Hơn nữa còn sẽ muốn tiểu thư mệnh. Dù sao nam nhân này a, đứng núi này trông núi nọ thực sự quá bình thường. Diệt Tâm nghĩ đến những thứ này, liền lo lắng ăn không ngon. Nhất là bây giờ tiểu thiếu gia cũng ở nơi đây. Nàng vừa nghĩ tới tiểu thư cùng tiểu thiếu gia về sau có lẽ khó giữ được tính mạng, liền càng thêm lo âu. Nghĩ nghĩ, Diệt Tâm vẫn cảm thấy phải khuyên tiểu thư. Liền xem như lời thật thì khó nghe, có mấy lời cũng phải nói một chút. Tiểu thư, kỳ thật Tu Vương gia thật rất không tệ. Ngươi nhìn a, Vương gia quyền cao chức trọng, nhưng hắn đều không giống Vu Tác Lâm như thế ỷ thế hiếp người làm sằng làm bậy. Không những như thế, bên cạnh hắn người cũng đều tốt như vậy. Sẽ không bàn lộng thị phi đối tiểu thư cũng kính trọng. A, giống như là cái kia Mạc Huyền. Võ công của hắn rất lợi hại a. Chẳng những rất dụng tâm bảo hộ vương gia, cũng rất dụng tâm bảo hộ tiểu thư. Nhân tiện ngay cả ta cũng bảo vệ. Dáng dấp lại rất chính khí. Mặc dù không có vương gia đẹp mắt, nhưng ta cảm thấy a, đến ít một chút đều không thể so với Vu Tác Lâm kém. Còn có a, hắn có đồ tốt đều nhớ lấy tới cùng mọi người chia sẻ. Đối ta như vậy tiểu nha hoàn, cũng chưa từng có coi thường qua. Trọng yếu nhất là, hắn thanh âm nói chuyện cũng rất êm tai. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngọc Thanh là quỷ dị ngước mắt nhìn về phía Duyệt Tâm. Hắn vừa rồi chẳng lẽ không phải dự định giúp Dạ Tu Độc nói tốt một chút sao? Nói thế nào nói xong, ngược lại càng giống là ở tán dương Mạc Huyền. Diệt Tâm, người ưa thích Mạc Huyền. À, không, không có. Tiểu thư ngươi nói đi nơi nào? Người tốt nhất tại sao có thể có dạng này cách nghĩ? Lời này không thể nói lung tung. Tiểu thư, Diệt Tâm dự định phục thị tiểu thư cả một đời. Diệt Tâm giật mình, lập tức khoát tay áo lui về phía sau hai bước. Sắc mặt đỏ bừng vội vàng phủ nhận. Nói chuyện đều biến lời nói không mạch lạc lên. Ngọc Thanh lạc nhướng mày nở nụ cười. Chậc chậc, nhìn đến người nào đó là Xuân Tâm manh động nha. Nói thực ra, Dạ Tu Độc bên người bốn tên hộ vệ xác thực đều rất không tệ a. Cái này trong phủ nha hoàn cũng không ít là vụng trộm ái mộ bọn họ. Chỉ là khiến nàng không nghĩ tới là, Diệt Tâm ở trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà liền bị Mạc Huyền cho bắt làm tù binh. Mạc Huyền cái này mị lực cũng thật là lớn a. Tiểu thư, Diệt Tâm thẹn thùng nhìn thoáng qua Ngọc Thanh Lạc, rất là không có ý tứ dậm chân, quay người chạy mất. Ngọc Thanh Lạc vuốt vuốt trán, hò nhẹ một tiếng, im ắng cười cười. Diệt Tâm nếu là cùng Mạc Huyền lưỡng tình tương duyệt, cũng không phải không thể. Dù sao từ lấy chính bọn hắn phát triển a, nàng chắc là sẽ không dính vào. Nếu là Mạc Huyền cũng ưa thích Diệt Tâm, tên kia nhất định sẽ có hành động, cũng không tới phiên nàng đến nhúng tay. Kỳ thật Diệt Tâm nếu là theo Mạc Huyền, vậy cũng là một chuyện tốt. Sau này nàng nếu là rời đi Tu Vương phủ, Diệt Tâm cũng coi là có trốn trở về. Ngọc Thanh Lạc lại không hề có một tiếng động cười cười, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía vẫn như cũ hôn mê Ngọc Bảo Nhi. Trầm mặc chốc lát, lúc này mới đứng dậy trở về phòng ngủ mình. Một đêm tốt ngủ, nhưng mà, nằm xuống Ngọc Bảo Nhi, nhưng lại trời mới vừa sáng thời điểm, liền tỉnh lại, nhìn chằm chằm hoàn toàn xa lạ gian phòng, nhìn xem cùng Ngọc Phủ ngày đêm khác biệt phòng bài trí, nghe tươi mát ôn hòa mùi đàn hương, Ngọc Bảo Nhi cả người đều ngu. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Cầu châu, đậu anh, i a i n i e g các converter, i a i e e i e e i, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.